Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 82 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 82. 8 giờ sáng, Aston Martin của ông chủ La vẫn đỗ bên ngoài đồn công an Nguyên Lý, liên tục nhìn vào bên trong. Tuy biết đó không có chuyện gì, nhưng hắn vẫn không khỏi lo lắng cho Diệp Dịch đang cho lời khai trong đó. Đây là lúc phải tranh đoạt từng giây từng phút. La Thành Nhân không dám mở di động, mở một cái là sẽ bị vô số cuộc gọi và tin nhắn oanh tạc. Người gặp phiền toái lớn nhất kỳ thực vẫn là hắn, mà chìa khóa để giải quyết sự phiền toái này lại đang ở bên trong đồn công an. Sao có thể chắc hắn như lửa đốt đít? Cùng lúc đó, ở bên trong đồn cảnh sát, dân cảnh phá án đúng theo trình tự chỉnh lý lại lời khai, không có gì phức tạp, sự thực rõ ràng, chứng cứ xác thực. Nghi phạm Đô Triều Quân, biệt danh Lão Độc, tụ tập nhân viên bảo an công ty vào chừng 23 giờ, chặn người bị hại Bao Tổ Tam ở ngõ Kiến Vọng, bao vây đánh đập tới trọng thương, sau đó giam giữ phi pháp một người bị hại khác là Đinh Nhị Lôi, từ khi trời sáng được báo án giải cứu. Chuyện này không thể sai được. Cảnh sát đều biết Lão Độc là người thế nào. Đội trưởng Trần xem lại lời khai xong thì hỏi Diệp Dịch: giữa các anh rốt cuộc có xích mích gì với nhau? Không có xích mích gì cả. Tôi thậm chí còn không quen biết hắn. Hắn bắt người, tống tiền. Bạn tôi không có tiền, tôi không có tiền, chỉ đành báo cảnh sát. Diệp Dịch bình tĩnh đáp: chuyện này nguồn cơn không phải ở Lão Độc, mà kéo tới Du Thế Thành. Y cứ nói thế đấy, cha ra nổi mới là lạ. Tối qua còn xảy ra hai vụ đập phá liên quan tới Đô Triều Quân. Thì có gì lạ đâu, mấy công ty bảo an toàn là mấy trò đó mà. Không phải, tôi nói là sản nghiệp của Đô Triều Quân bị người ta phá hoại. Đô Trường Trần nói rõ hơn. Anh nói gì về chuyện này? Diệp Dịch vẫn thản nhiên đáp. À, thế thì ông trời đúng là có mắt. Đô Trường Trần hỏi. 3 giờ sáng anh đang ở đâu? Tôi ở nhà máy Thịnh Hoa, có hàng nghìn người làm chứng cho tôi. Diệp Dịch thừa nhận. Đúng là tôi đánh Đô Triều Quân, tát bao nhiêu cái, tôi cũng không nhớ đó nữa. Bạn tôi bị bắt giam giữ trong đó, cho nên lúc đó tôi có hơi nóng nảy thiếu suy nghĩ. Làm chuyện phạm pháp, tôi chấp nhận xử phạt. Xử phạt thì cũng lắm, chỉ lấy chuyện tát người ra nói. Còn lại thì chịu rồi, chứ làm sao bây giờ, chẳng lẽ là đi tra cả nghìn người đang tham gia lao động nghĩa vụ vì thủ đô à? Chuyện này chắc chắn lên TV thế nào cũng có lãnh đạo tới bắt tay cảm ơn rồi. Bây giờ anh đi điều tra họ, bế mắc chuyện không hay ra. Anh có ý gì? Định làm mỏng hình ảnh thủ đô, định vào mặt lãnh đạo đi à? Thế nên đây là chuyện mẫn cảm, Đô Trường Trần cũng không dám hỏi tới. Hỏi tới một cái là ghi vào trong lời khai. Lúc đó phải tra, nói không chừng sẽ rê ra. Thôi thì mặt nhắm mắt mờ bỏ qua cho rồi. Đô Trường Trần chẳng nói chẳng rằng cứ thế mà đi. Viên cảnh sát còn lại dặn dò vài câu, bảo y về trước, di động phải luôn mở, nhận được thông báo là phải tới tiếp nhận xử phạt hoặc phối hợp điều tra. Vì thế đến 8 giờ 40 phút, La Thành Nhân rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Dịch từ trong đồn cảnh sát đi ra. Hắn vội vàng lái xe tới, đỗ ngay ở cửa, lấm lét thò đầu ra hiệu lên xe. Diệp Dịch lắc đầu. La Thành Nhân nóng ruột nhảy xuống xe, dứt khoát kéo Diệp Dịch lên ghế sau, đóng cửa lại, lái xe đi luôn. Tới bệnh viện đi. Diệp Dịch nghĩ tới Bao Tổ Tam lại nhói lòng. Cảnh mở lối ở bệnh viện gọi điện về nói Bao Tổ Tam có cục máu bầm trong não, hôn mê sâu chứ tỉnh, sức khỏe yếu, phải làm nhiều cuộc phẫu thuật nữa, kết quả tốt nhất cũng sẽ mất một tay. Không cần đi đâu, tôi đã an bài trợ lý lo liệu hết rồi. Cậu thấy đó cũng chỉ đứng nhìn thôi chứ làm được gì. Cậu chăm sóc người ta tốt hơn y tá chuyên nghiệp à? Không phải, tôi nói tới bệnh viện số 2, có một người anh em khác của tôi đang nằm trong phòng giam sát. Thế thì càng đừng đi, ở đó có cảnh sát trông coi rồi. Cậu yên tâm, không ai mong cậu ta chết. Cậu ta chết thì mấy thằng vừa bắt phải xử nặng. Cảnh sát không muốn cậu ta chết, trong địa bàn phát sinh án mạng đâu phải chuyện nhỏ. La Thành Nhân ra sức khuyên giải. Ngoài ra bây giờ ai chẳng biết mấy người bạn của cậu dính líu tới Đô Triều Quân. Trong lúc mẫn cảm thế này, ngốc cũng liên tưởng tới sự việc biệt thự số 81. Cậu thứ đó cũng thành đích ngắm luôn. Cái tên cậu sau đêm qua đã lọt vào tai không ít người rồi đấy. tốt nhất cậu đừng hiện diện, lo giải quyết chuyện này đi đã. Cậu thò mặt ta để bị nhắm vào thì không còn rảnh làm được việc gì nữa đâu. Diệp Dịch bị thuyết phục rồi, lão Độc tất nhiên sẽ đổ hết cứt đái lên đầu y. Tuy hắn không có chứng cứ gì, nhưng những kẻ mất tiền kia cần gì phải nhìn chứng cứ. Mình hiện diện ở bệnh viện sẽ phiền to, đám đó sẽ tóm lấy mình không buông. Minh chứng rõ nhất ngay trước mặt. Diệp Dịch ngồi phía sau bị lưng ghế trước hỏi: Vậy thì anh đưa tôi đi đâu? Anh định bắt cóc tôi đấy à? Tôi mà dám làm chuyện đó à? Hai chỗ kinh doanh của lão Độc bị đập đôi, thảm lắm. Còn có người tới cả nhà hắn gây chuyện nữa. Hiện giờ bất kỳ chuyện gì liên quan tới Du Thế Thành đều truyền đi rất nhanh, bao gồm cả chuyện của lão Độc. La Thành Nhân vừa nói vừa kinh sợ nhìn Diệp Dịch qua gương. Sớm biết con nhân vật ghê gớm thế này thì ăn sớm nghe người ta rồi. Hả? Sao hội pháp chế mà lại xảy ra chuyện đáng sợ thế à? Diệp Dịch kinh ngạc. La Thành Nhân hết nói rồi. Vị này từ giờ còn giả ngốc trước mặt hắn, trong lòng ai chẳng biết. Tôi mà biết trước mấy chuyện này đã không cho anh mượn người rồi. Chuyện này che mắt được người ngoài chứ sao che mắt được người trong cuộc. Anh làm tôi càng lúc càng lún sâu vào rồi đấy. Anh trách ai? Không có tôi thì hôm qua anh có kịp thời rút tiền đi không? Anh chưa trả tôi đồng nào lại còn đánh tôi một trận đấy. Tôi động lượng không tính toán nữa, coi như chúng ta hòa. Xe dừng phát lại, đỗ ở đường dừng xe khẩn cấp. La Thành Nhân quay người lại, lòng giận lắm, nhưng mà nghĩ kỹ thì mình có lý do gì mà chỉ trích người ta? Dù sao người ta cũng vãn hồi cho mình tổn thất lớn. Nói ra hắn không quen tiếp xúc với loại người thế này. Cân nhắc một lúc nói: Được, cậu thích tính như thế, vậy thì coi như hòa đi. Giờ tính chuyện hiện tại nhé. Tôi tốn không ít công sức cho cậu trên phân cục. Nếu không chuyện này chưa nói có tội hay không có tội, ít nhất cũng giữ cậu một tháng để điều tra. Huống hồ không thể có chuyện Đô Triều Quân không cắn cậu. Cảnh sát không thể không tra từ kẻ thù của hắn. Cậu thấy cậu có thể dứt bỏ mọi liên quan không? Diệp Dịch tỏ vẻ bất ngờ. À, như anh nói thì toàn bộ nguy hiểm là ở phía tôi. Thế sao anh phải kích động, khẩn trương như thế làm cái gì? Pháp luật chú trọng chứng cứ, không phải đoán bừa. Tôi còn dám nói là anh làm đấy. Dù Thiết Thành ngã xuống, ai có thể nuốt chửng chuyện làm ăn của Đô Triều Quân? Đặt anh và tôi cạnh nhau, họ sẽ nghĩ là ai? Hả? La Thành Nhân nghẹn luôn, hắn hậm hực nói. Tôi đã nể mặt cậu lớn như thế rồi mà cậu không chịu nói với tôi một câu thật lòng à? Tôi cần thể diện lắm cái gì chứ? Diệp Dịch vặn lại. Vậy thì cậu cần cái gì? La Thành Nhân nóng nảy quát. Ngay lập tức hắn hiểu ra. À, phải rồi, cậu muốn tiền. Đúng rồi, chúng tôi làm chân chạy cho người ta, chưa nói bị người ta gài bẫy. Bây giờ có hai người bị trọng thương, tương lai tàn phế rồi. Tôi không kiếm ít tiền cho họ chữa bệnh sao được? Nhưng mà cậu tống tiền tôi thì cũng quá vô lý. Tôi là người bị hại. Tôi không tống tiền anh. Anh không đưa tiền, tôi không ép. Tôi đã nói là chúng ta hòa. Đỡ tốn bao nhiêu tiền, đỡ tốn được bao nhiêu tiền rồi. Anh còn muốn gì nữa? Trong mắt Diệp Dịch, đám người có tiền là lũ keo kiệt, chỉ muốn lừa người ta làm việc không công cho mình. Không có cửa đó. Trong mắt La Thành Nhân, bọn người này là đám lưu manh vô lại. Căn bản không thể nói chuyện tình nghĩa gì được. Chỉ biết có tiền, không đáng tin. Hai người tâm tư khác hẳn nhau, nói chuyện không giao hòa hợp được. Cuối cùng La Thành Nhân đang nguy cấp đành phải xuống nước xem thời gian. Được rồi, cậu muốn bao nhiêu? Đừng cho rằng tôi là thằng ngốc lắm tiền để xẻo. Hôm qua tôi đã nói rồi còn gì, 500 vạn. Diệp Dịch cứng rắn nói. Định mệnh! La Thành Nhân tuôn ra một trang chửi bới, mắt trợn lên như Trương Phi. 500 vạn? Cậu đùa tôi đấy à? Sao cậu không đi cướp ngân hàng đi cho rồi? Cậu nghĩ kiếm tiền dễ như vậy à? Cướp ngân hàng còn dễ hơn chuyện của anh đấy. Hôm qua tôi đã nói với anh rồi, anh sắp gặp xui xẻo, anh còn nhớ đấy chứ? Diệp Dịch nhắc nhở hắn. Hòa, người anh em, tôi có thể lý giải câu đó thành cậu lại ngứa ra không vậy? Thực sự cho rằng tôi kinh kỵ cậu có một đám bằng hữu lưu manh đấy à? Đây là xã hội pháp chế, đám người đó làm gì được tôi? Kết quả cậu nhận được bây giờ mà cậu chưa rút ra được bài học à? Nếu không phải Du Thế Thành đổ, cậu cho rằng cậu đụng được vào lão Độc sao? La Thành Nhân lên mặt bề trên dạy bảo. Diệp Dịch quay đầu đi, chuyện này nói nhiều sai nhiều, hai người không nhìn chung hướng, chẳng có gì để bàn hết. La Thành Nhân thấy Diệp Dịch không nói nữa, hắn không làm gì được, kệ khổ. Giờ Du Thế Thành chạy, biệt thự số 81 thì đổ, tôi không cách nào giải thích cho bạn bè trong giới. Còn cậu, cậu chính là người đích thân tham dự đúng không? Giúp tôi tách bạch khỏi chuyện này. Tôi có cách ăn nói với người ta, không người ta lại cho rằng tôi thông đồng với Du Thế Thành lừa tiền bọn họ. Đây là chuyện phiền phức, bao nhiêu tiền như thế bây giờ nộp hết lên quốc khố rồi, ai mà chịu nổi. Chẳng cần họ làm gì tôi, chỉ cần sau này không ai chịu làm ăn với tôi là đủ thảm thôi. À phải, không phải tôi uy hiếp cậu đâu. Nếu để người ta biết cậu là người phá biệt thự số 81 đó, cậu cứ tận tình tưởng tượng xem hậu quả là gì. Điều La Thành Nhân muốn không nhiều, chỉ cần bản thân không bị dính líu vào việc này thôi. Hắn thấy mình quá oan ức, rõ ràng là hắn không liên quan gì, thế nên cũng không muốn vô duyên vô cớ mất cả đống tiền như vậy, giơ một ngón tay lên. Tôi cho cậu 10 vạn, cậu cho tôi biết là ai làm, chuyện xảy ra thế nào, vậy là đủ. Diệp Dịch nghĩ một lúc mới nói. Anh trả 10 vạn, vậy thì tôi nói chuyện 10 vạn với anh. Điều tôi biết còn nhiều hơn những gì anh tưởng tượng, cũng phức tạp hơn anh nghĩ. Có một tổ chức ở nước ngoài phái người tới phối hợp với gián điệp thương nghiệp đương địa moi tin về các anh. Dù Thế Thành hay cái biệt thự số 81 đó không phải là mục đích của người ta, mà chỉ là một mắt xích trong đó mà thôi. 10 vạn của anh chỉ được biết họ thuê mấy người chúng tôi làm loạn, sau đó thừa cơ công kích máy chủ, xâm nhập vào mạng nội bộ, thao túng máy tính dùng để giao dịch trong biệt thự số 81, sau đó lấy tài khoản, mật mã, thậm chí chứng nhận điện tử. La Thành Nhân à khẽ một tiếng. Nếu làm thế thì khác gì chôn chui vào ổ ga, mặc sức muốn làm gì thì làm. Mặc dù chưa thể giúp gì cho hắn, nhưng giúp hắn khai quát được tình hình thôi. Đốt cuộc dục sau đó thế nào? Bọn chúng lấy được mấy thứ đó rồi liền khoét một miếng, phần còn lại ném cho cảnh sát chui đít rồi cao chạy xa bay chứ sao. Còn về phần Du Thế Thành, tôi nghĩ hắn ý thức vấn đề rất nhanh, cho nên đã quyết đoán vứt bỏ hết tất cả chạy ra nước ngoài. Tung tích số tiền kia anh có thể tưởng tượng thế này: bị cướp một phần, bị cảnh sát phong tỏa một phần, còn Du Thế Thành vì cùng đường cho nên cũng nuốt một phần. Bằng đó thông tin đủ đáng giá 10 vạn rồi chứ. Diệp Dịch cũng bắt chước La Thành Nhân vừa rồi, giơ một ngón tay lên. La Thành Nhân nghe mà toàn thân ngứa ngáy, có rất nhiều chi tiết rõ ràng đã bị Diệp Dịch giấu đi rồi, chẳng thà không biết còn hơn. Cậu kể chuyện truyền kỳ cho tôi nghe đi à, xâm nhập biệt thự số 81, lặng lẽ lấy tiền đi, lừa ma đi à. Hắn thấy không thể nào, báo cảnh sát tra ra có đáng tin hơn. Dù sao La Thành Nhân từng gửi tiền vào đó, hắn biết biệt thự số 81 đó được bảo mật nghiêm ngặt ra sao. Diệp Dịch nhún vai. Không lừa được ma vẫn lừa được khôi người đây thôi. Cậu bắt bè cậu chữ với tôi chẳng ích gì cả, tôi không tin lời cậu nói được. La Thành Nhân tỏ thái độ rõ ràng, chừng đó đừng mong lấy được 10 vạn. Diệp Dịch ngồi trở lại ghế sau, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ tới thất thần. Anh luôn mang thái độ hoài nghi với tôi, chúng ta không cách nào hợp tác được. Hơn nữa anh keo kiệt như thế, một xu cũng không chịu bỏ, càng chẳng thể nào nói chuyện. Cậu nói chuyện có lý một chút được không? Không thể nào có chuyện cậu nói 500 vạn thì tôi phải trả cậu 500 vạn. Cơ sở nào để tôi tin cậu? Cậu trông tôi giống người ngu ngốc như vậy không? La Thành Nhân vừa lên giọng thì nhìn thấy gương mặt rừng rưng qua gương chiếu hậu. Hắn hiểu gây căng thẳng không giải quyết được gì, dịu giọng hơn. Hôm đó nhờ cậu nhắc nhở nên tôi đã chuyển tiền đi trước. Rồi sau đó tôi lại cứu cậu một cái mạng, tôi thấy hai chúng ta có thể thẳng thắn chân thành với nhau. Hay thế này đi, cậu tới công ty tôi làm việc, tôi có thể giao cho cậu vị trí chủ quản tiêu thụ, lương hàng năm là 30 vạn khởi điểm. Đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi, trên đời này tiền phải kiếm từng đồng một, không có chuyện kiếm cả cục rau lên đâu, chỉ mang lại tai họa cho cậu thôi. Nói đi nói lại kiểu gì thì cũng là La Thành Nhân không chịu bỏ tiền, vì về cơ bản hắn không đặt Diệp Dịch ở cùng một đẳng cấp để nói chuyện. Điểm này Diệp Dịch sao có thể không nhìn ra. Y cũng không để sự cứng đầu của La Thành Nhân làm bực mình, lần nữa không nói gì hết, chẳng muốn phí nước bọt vào chuyện không đâu. Tiền là một chuyện, quan trọng hơn nếu hắn tới chết muốn giữ tiền, loại người này không cách nào hợp tác. Diệp Dịch cần nghĩ tới việc tìm cách khác giải quyết vấn đề. Câu chuyện lại lần nữa kẹt cứng ở đó. Cậu đừng tham, tôi nói rồi đấy, 10 vạn. Cậu mà cố chấp như vậy, cuối cùng tôi gặp xui xẻo thì sao? Cậu chẳng kiếm được xu nào hết. Cho tôi biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đứng sau lưng là ai? Tôi không uy hiếp cậu đâu nhé. Nhưng cậu đừng giấu tôi, chuyện cậu và đám bạn bè cậu phá biệt thự số 81, những nhà đầu tư kia biết được, họ không làm gì được kẻ phía sau, nhưng họ làm gì đó được các cậu đấy. Ha ha ha, Lực cười, bây giờ anh vẫn còn chưa nhìn đó từng thế chút nào nhỉ? Anh nghĩ rắc rối của mình chỉ có thế thôi à? Cái xui xẻo lớn mà tôi nói với anh ấy còn chưa xảy ra đâu. Diệp Dịch khịt mũi. Cái gì? Cậu nói cái gì? La Thành Nhân tái mặt. Không phải Diệp Dịch cảnh báo sớm cho hắn chỉ vì biết chuyện biệt thự số 81 sắp sập sao? Chuyện đó thì phải hỏi anh mới đúng. Từ tối qua anh đã gặp phải chuyện gì? Diệp Dịch hỏi lại. La Thành Nhân ngạc nhiên nhìn Diệp Dịch. Chẳng lẽ chuyện liên quan tới nhà máy thịt cũng là do các cậu làm à? Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là chuyện đó có ảnh hưởng tới anh không? Cậu nói thừa đấy à? Đương nhiên là ảnh hưởng thôi. Bây giờ báo chí tin đồn khắp nơi, chính phủ khu phải ra mặt chặn miệng người khác, bảo những nhà máy phải ra mặt giải thích, làm tôi chôn mãi. Sản xuất ở đầu nguồn chắc chắn ảnh hưởng tới tiêu thụ cuối nguồn, còn phải nói nữa à? Thịnh Hoa chúng tôi chuyên cung cấp thịt chín, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn cho hãng hàng không, tất cả đều bị liên lụy. La Thành Nhân đau đớn nói, ánh mắt nhìn Diệp Dịch chuyển sang căm hận. Vậy anh ước tính những tin tức không tốt này có thể gây tổn thất cho Thịnh Hoa bao nhiêu? Anh cứ xét tới khả năng xấu nhất luôn đi. Diệp Dịch đặt vấn đề. Phải vài nghìn vạn, ảnh hưởng tiêu cực khó mà qua trong sớm chiều. Anh lạc quan quá rồi. Người ta vượt đại dương tới đây không phải là chỉ để anh tổn thất chút tiền đó rồi phủi mông quay về đâu. Đừng dọa tôi. Công ty tôi IPO ở Singapore, điều cậu nói tôi cũng đã tính tới rồi. Nhưng muốn ảnh hưởng tới tôi còn xa lắm. Tôi không phải không có mối quan hệ của mình. Nếu nói chuyện tài chính, chứng khoán tôi không hiểu lắm. Nhưng từ cái nhìn toàn cục, anh cứ nghĩ xem. Nếu thêm vào làm giả tài vụ, phối hợp với nội dung khác sẽ ảnh hưởng thế nào? Nhìn lại chuyện tấn công vào biệt thự số 81, tôi nói nó không phải mục tiêu cuối cùng, vì số tiền chia ra so với đám cá mập tài chính là quá ít. Thử tưởng tượng, số tiền đầu tư của anh bị kẹt vào trong đó không rút ra được xem. Như tôi nói, tôi không hiểu tài chính, nhưng mà cổ phiếu Thịnh Hoa, nếu có người đánh úp, chắc là thành dễ lộ rồi nhỉ? Nếu thế, lý do tấn công vào biệt thự số 81 cũng có thể giải thích được đúng không? Diệp Dịch nhìn chằm chằm La Thành Nhân với vẻ thương hại. La Thành Nhân không khác gì bị chúng sét đánh, hắn lẩm bẩm. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, nhưng anh chẳng nhận ra gì cả. Ngay cả tôi cũng có thể vào công ty anh dễ như thế. Anh nghĩ xem một tên gián điệp thương nghiệp có thời gian chuẩn bị, có kế hoạch đầy đủ thì có thể làm những gì trong công ty anh. Tôi nghe người ta đồn, công ty nào lên thị trường chứng khoán cũng làm giả sổ sách cả. Chắc là công ty anh cũng không ngoại lệ nhỉ. Bình thường chả sao, nhưng thời điểm này tung ra lại có kẻ cố ý nhắm vào thì vui đấy. Diệp Dịch hỏi cũng là trả lời, làm gì có thương nhân thật thà chứ. Không thể nào, bọn chúng muốn bán khống, hỏng rồi. La Thành Nhân bất chi bất giác đưa nắm tay lên miệng cắn, có vẻ nghĩ tới chuyện gì kinh khủng. Hắn dùng cổ phiếu đem thế chấp khoản vay, nếu phía bên kia mà tham dự vào thì chuyện thành quá đơn giản rồi. Diệp Dịch thở dài. Tôi thực sự không nên giúp anh. Nếu không giúp anh thì chúng tôi đã có thể đi sớm mấy tiếng, không xảy ra chuyện sau đó. Vậy mà anh còn nghi ngờ tôi. Như tôi nói rồi đấy, anh sắp gặp xui xẻo lớn rồi, không ai cứu được anh hết. Đợi tới khi anh ngã xuống rồi thì ai cũng hiểu, anh chính là kẻ bị hại lớn nhất. Khi đó người ta sẽ thấy tôi không liên quan gì cả. 10 vạn đó tôi không cần. Anh cho những công nhân hôm qua tham gia đi, họ sắp mất việc cả rồi. La Thành Nhân không nói gì nữa, khởi động xe đi gấp về công ty. Tốc độ cực nhanh, cơ mặt giám đốc La co giật, tay nắm chặt vô lăng, đun lên từng chập, mặt tái nhợt. Vừa mới xuống xe mở di động ra, quả nhiên tin nhắn và điện thoại đổ tới như nước lũ. La Thành Nhân mặc kệ, gọi bảo an ở cổng, chỉ vào trong xe. Trông coi y! Mấy bảo an từ trong tòa nhà đi ra, vây bốn xung quanh xe, không biết người trong xe là ai, đứng đó cười ngượng ngùng. La Thành Nhân vừa đến, mấy vị giám đốc ở địa điểm làm việc này đều đã đón, mang theo các loại báo chí, tạp chí, đối tin tức trên mạng ở phía bên kia eo biển, toàn bộ là nhắm vào Thịnh Hoa. Báo chí bóc trần Thịnh Hoa khi mời gọi đầu tư đã thổi phồng doanh thu tập đoàn, đến nên sàn giao dịch ít nhất báo ảo 30% thu nhập, gây hiểu lầm cho nhà đầu tư. Thịnh Hoa tuyên bố là nhà cung ứng hàng lớn nhất cho cơ cấu hàng không trong nước, hoàn toàn là bịa đặt. Theo như xác thực, Thịnh Hoa chỉ chiếm được 1,5% thị phần cung ứng hàng cho công ty hàng không. Lại có báo tiết lộ, Thịnh Hoa khi mời gọi đầu tư tự nhận mình là khách hàng lớn số 2 của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh thực thượng Khoa San đang mở rộng nhanh trên toàn quốc. Chứng thực đây là chuyện hoàn toàn hư cấu, Thịnh Hoa vào thực thượng hoàn toàn không có chút qua lại nào. Ngoài ra, đại lục đang nổi lên phong bao thực phẩm bẩn. Những nhà máy lớn như Phong Nam, Tân Hoa dính líu tới việc gia công gia súc, gia cầm chết, khiến cho các sản phẩm của Thịnh Hoa bị rút khỏi các siêu thị cỡ lớn trên toàn quốc. Ngoài ra còn có làm giả tài vụ để che đậy thổi phồng lợi nhuận. Thực phẩm Thịnh Hoa thổi phồng chi tiêu lên tới hơn 1 tỷ đồng, để rõ ràng là hành vi lừa gạt cơ cấu quản lý giám sát và nhà đầu tư. Trên báo chí đều cho đăng con số tài vụ vô cùng chi tiết, từ doanh thu của Thịnh Hoa, từ nghiệp vụ cung cấp thực phẩm hàng không là bao nhiêu, chiếm tỷ lệ doanh thu của công ty là bao nhiêu. Con số này so với con số công bố chính thức có độ vênh không hề nhỏ. Bằng đấy tin tức bất lợi cùng lúc, không đoán cũng có thể thấy sẽ tạo thành đả kích lớn thế nào đối với cổ phiếu của Thịnh Hoa. Từ di động cho tới máy tính bảng, từ báo cáo nhanh của các vị giám đốc, La Thành Nhân vừa nghe vừa đi nhanh về văn phòng. Vừa mở máy vi tính ra, hắn liền biết mình bị cám bập nhắm vào rồi. Nếu như ở Bắc Kinh, hắn có thể coi là con cá lớn, nhưng đặt vào thị trường quốc tế, Thịnh Hoa chẳng qua là con cá bột mà thôi. Đáng sợ hơn nữa là đối phương dùng con số tài vụ nội bộ của Thịnh Hoa cùng báo cáo nội địa, như vậy độ đáng tin không cần phải nghi ngờ. La Thành Nhân hồn siêu phách lạc, mặt như tro tàn, mang theo hy vọng mong manh mở phần mềm chứng khoán ra, nhìn giá cổ phiếu hạ cắm mặt, hắn ngồi đó như chết rồi. Đám giám đốc, chủ quan, đầy phòng ai nấy đều như chó nhà tang, không ai biết phải làm gì, trơ mắt nhìn cổ phiếu giảm liên tục. Chỉ chưa tới 2 tiếng, thực phẩm Thịnh Hoa bốc hơi mất mấy tỷ, giá trị thị trường sụt giảm gần một nửa. La Thành Nhân chỉ có thể làm đúng một việc, xin tạm ngừng giao dịch cổ phiếu. Chuyện không thể nhất, không ngờ lại chính là chân tướng, đúng là xui tận mạng rồi, không ai cứu được rồi. Không, phải rồi, còn một cọng cỏ cứu mạng cuối cùng. La Thành Nhân nhớ tới Diệp Dịch, tức thì nhảy hẳn qua bàn trong ánh mắt kinh hãi của đám nhân viên, chạy thẳng xuống lầu. Tên bị nhốt trong xe kia chắc chắn biết gì đó, nó không chừng còn cứu được hắn. Sau khi xuất hiện tin tức dừng giao dịch, giá trị cổ phiếu tụt theo kiểu nhảy lầu mới dừng lại. Thời khắc đó, khả năng làm nhiều người phải dậm chân đấm ngực, giá trị thị trường bốc hơi gần một nửa. Trong trường hợp công ty Trung Quốc trên chứng khoán nước ngoài bị đánh úp, khả năng đây có khả năng là vụ thành công nhất. Sân bay thủ đô, Hạ Dực Băng tay vẫn còn lướt trên đường cong đô thị chứng khoán, tự hồ còn chưa hài lòng lắm với kết quả này, và có thể nói là có rất nhiều nuối tiếc. Cô đang châm trước phải báo cáo với Tổng Giám đốc Tôn sắp trở về như thế nào. Trong mắt người trong cuộc, lần này cám mập đánh úp China, Concept Stock, tất cả đều sụt giảm, chỉ cần Thịnh Hoa không thể tổ chức phản kích hữu hiệu, bị rút tên khỏi thị trường cũng là chuyện có thể. Đó mới chính là điều Hạ Dực Băng muốn thấy. Nhưng điều cô thấy lại là thứ khiến cô lo lắng. Từ tối qua cho tới bây giờ, không hiểu Thịnh Hoa sao mới chỉ một lần xin tạm dừng giao dịch, không có phản ứng nào khác. Về lý luận mà nói, khi bị đánh úp sẽ vội vàng đứng ra thanh minh. Cô chính là đang đợi Thịnh Hoa vội vàng thanh minh để ra một đòn dứt điểm. Vì trong tay cô có nhiều tài liệu chưa dùng, nhưng Thịnh Hoa lại như cương thi vậy, chẳng có phản ứng gì. Điều này khiến Hạ Dực Băng không biết phải làm sao. Thậm chí bây giờ không ai biết La Thành Nhân ở đâu, với tiếp theo xảy ra chuyện gì cũng không ai biết. Hạ Dực Băng không sợ Thịnh Hoa phản kích, cũng không sợ thỏa hiệp, sợ nhất là biến số khó lường này. Mà hình như biến số rất lớn làm giám đốc Hạ không sao vui nổi. Trong thời gian đợi máy bay, cô gọi rất nhiều cuộc điện thoại, vậy mà không có cuộc nói chuyện nào khiến tâm tình cô thả lỏng hơn. Đến tận khi chuyến bay hạ cánh, cô mới tạm gạt bỏ tất cả, đứng ngoài đại sảnh đợi Tổng Giám đốc Tôn tới. Bây giờ, đại bộ phận người giàu đều quen kiếm tiền trong nước, ra nước ngoài tiêu pha. Tôn Dương Cam chính là đại biểu ưu tú trong đó, cũng là một trong những người đi đầu. Hạ Dực Băng tới giờ cũng chẳng hiểu rốt cuộc vị chủ tịch này ở châu Âu hay là ở Hoa Kỳ hoặc quần đảo Anh. Nguyên nhân cô không biết vì mấy nơi đó đều có sản nghiệp của Tôn Dương Cam, còn lần này là bay thẳng từ Singapore sang. Vẫn giống như mọi khi, Tôn Dương Cam hành trang gọn nhẹ, chỉ đem theo một thư ký. Hạ Dực Băng đã đón Tổng Giám đốc Tôn. Thư ký biết ý vận chuyển hành lý lên xe, mở cửa xe cho Tổng Giám đốc Tôn. Lái xe chính là Hạ Dực Băng. Phàm là có chuyện kinh doanh trọng đại cần quyết định đều Giám đốc Hạ nghe chỉ báo trước mặt. Nội bộ công ty đều biết sự coi trọng của Tôn Dương Cam với vị Giám đốc Hạ này. Lên xe, khởi động, Tôn Dương Cam tranh thủ thời gian làm quen với biến hóa nơi này. mọi thứ đều có trong chiếc máy tính bảng rồi. Xem lướt qua vài cái, Tôn Sương Cam bật cười, thỏa mãn đưa máy tính bảng trả lại chỗ cũ. Tôi thực sự không ngờ rằng lại dễ đến thế, hiệu quả lớn đến thế. Xem ra Tịnh Hoa phải nộp một khoản học phí đắt giá rồi. Muốn kiếm tiền ở nước ngoài à? Đâu dễ dàng như thế chứ. Đều là do giai đoạn tiền kỳ chuẩn bị đầy đủ à? Nhà máy gia công thịt ảnh hưởng tới tiêu thụ ở Hạ Du. Tin tức tiêu cực được phát ở thủ đô không phải nhiều. Bây giờ mấy siêu thị lớn liên hiệp lại, loại sản phẩm của Tịnh Hoa ra khỏi quầy. Ảnh hưởng tiêu cực này tôi không sợ bao nhiêu nơi vào hùa, mà là sợ quá nặng, khó mà khôi phục được nguyên khí. Hạ Dực Băng bây giờ lại đâm lo cho Tịnh Hoa. Vì ảnh hưởng tiêu cực này không chỉ khiến giá cổ phiếu sụt giảm nhanh thôi đâu. Nếu Tịnh Hoa thành điểm đen, kế hoạch của họ chỉ hoàn thành một nửa, điều đó ngang với thất bại. Cô đánh giá thấp sức chịu đựng của người trong nước rồi. Bao năm qua, nào là phụ gia độc hại, nào là hóa chất công nghiệp, nào là phẩm màu bị cấm, dầu cống, bao nhiêu tin tức xấu như thế. Tới giờ thị trường vẫn chẳng thay đổi gì cả. Hoàn cảnh chung như thế, dòng chảy nhỏ ảnh hưởng chỉ là tạm thời. Muốn trở mình cũng không phải là khó. Xem cô chịu bỏ ra bao nhiêu tiền để giao thiệp. Đây là mảnh đất thần kỳ, chuyện kỳ quái gì cũng có thể xảy ra. Tôn Dương Cam cười to. Ông ta nhớ tới một người, an bài. Thầy tôi hẹn Tạo Phong. Không thể là công ty đứng đầu dưới điều tra thương vụ Bắc Kinh, làm việc rất hoàn mỹ. Theo đánh giá cơ cấu đầu tư mạo hiểm, có thể khiến cổ phiếu Tịnh Hoa giảm chừng 30%, là họ hài lòng rồi. Không ngờ khiến nó giảm tới 47%, thêm ra tới mười mấy phần trăm. Ha ha ha, đúng là kiếm thêm mấy trăm triệu. Vâng, tôi lập tức liên hệ với anh ta. Hạ Dực Băng giao chuyện này cho trợ lý ở sau xe, cẩn thận nói. Trong chuyện này vẫn còn có chút tì vết. Thế hả? Sao tôi không nhìn ra nhỉ? Tâm tình của Tôn Sương Cam tốt hết sức, vỗ về cấp dưới. Có lẽ cô yêu cầu bản thân quá cao thôi. Không phải thế đâu ạ, thực sự là có vấn đề rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức Du Thế Thành xa lưới. Hắn chạy mất rồi à? Làm sao có thể như vậy được chứ? Chẳng lẽ cảnh sát Châu không làm việc theo kế hoạch? Tôi cũng không biết ạ, vì cũng chưa có tin tức từ cảnh sát Châu. Về lý luận mà nói, với dữ liệu mà chúng ta có được, đủ để cảnh sát tống Du Thế Thành vào tù rồi. Nếu như để hắn chạy mất, khả năng sẽ có phiền toái. Bây giờ thì chắc chắn đã hiểu chuyện gì xảy ra. Hạ Dực Băng giải thích, giờ kết quả đã có nên chẳng phải che giấu nữa. Chạy thì cứ chạy đi, dù sao thì tiền cũng không chạy được. Hiện giờ Tịnh Hoa hẳn là rơi vào cảnh không gạo bỏ vào nồi. Cho dù hắn không bị lập án điều tra, tôi không tin hắn có thể vay được tiền. Tôi có hiểu một chút về con người La Thành Nhân, không khác gì thương nhân đại lục. Hắn quá tin tưởng vào sức mạnh chính quyền, tính thích đánh cược của hắn quá nặng. Nếu không hắn không ôm cả công ty lớn như vậy lên Apple ở Singapore. Tôn Dương Cam không để loại đối thủ này vào mắt. Khả năng tiền cũng bị mất một phần ạ. Hạ Dực Băng nói nhỏ. Tôn Dương Cam ngạc nhiên. Chẳng lẽ tên hacker được thuê kia dám đụng vào số tiền đó? Thế thì càng tốt. Quấy cho nước đục lên, chẳng ai tra ra được nữa. Không phải, tôi nói nếu như nhiễm trùng oan mà lấy tiền ở trong đó thì không hay. Rất có khả năng đem manh mối dẫn thẳng tới cơ cấu bán khống. Nếu là như thế thì ai cũng hiểu đằng sau lưng là chuyện gì, sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thao tác tiếp theo của chúng ta. Nếu tổng giám đốc đã nói là Thành Nhân thích đánh cược, nếu như hắn biết chúng ta giở trò bên trong, liệu có khả năng hắn sẽ đạp nồi dìm thuyền, thả phát mại chứ không hợp tác với chúng ta không? Hạ Dực Băng đưa ra một khả năng. Hướng suy nghĩ này khiến Tôn Dương Cam phải ái ngại, tự lẩm bẩm. Liệu có khả năng không? Nhóm trùng oan không có lá gan lớn như thế đâu. Không có thì may rồi, nhưng tôi lo hắn thực sự có cái gan đó. Sau khi quay trở về, thù lao cho hắn chẳng qua cũng chỉ là 1 triệu đô. Hơn nữa đó còn là cái giá sau khi đã thành công. Chuyện tấn công vào biệt thự số 81, chặn đứt tài chính trong tay La Thành Nhân là do hắn cực lực muốn thêm vào kế hoạch. Tôi vốn không hy vọng mấy vào khâu này, không ngờ hắn lại thực sự làm được. Bây giờ tôi đang lo con số mà chúng ta lấy được giao cho cảnh sát Châu. Trước khi giao có một quãng thời gian qua tay hắn, hắn là kẻ am hiểu chuyện này, ăn chặn một bộ phận nhất thời không lộ ra trong sổ sách không phải là chuyện khó. Hạ Dực Băng là người tham dự trực tiếp, tất nhiên có cái nhìn sâu hơn. Tôn Dương Cam hỏi lại. Đây chỉ là suy đoán của cô hay là đã có chứng cứ xác thực rồi? Suy đoán thôi à? Theo quan sát điểm bố trí của chúng thì thời gian có vẻ không khớp cho lắm. Vốn phải là sau khi giao nộp chứng cứ vào ban đêm thì đặng sáng nay mới có hành động. Đó còn là tốc độ nhanh nhất rồi. Thế nhưng ngay trong tối qua, biệt thự số 81 đã có động tĩnh, lại còn rất lớn, phải hơn 100 chiếc xe cảnh sát từ đó dẫn hết người trong biệt thự đi. Sáng nay đúng như dự tính đã đưa ra phát lệnh truy nã đỏ, nhưng hắn thì đánh động từ trước chạy mất rồi. Nếu phát ra lệnh truy nã kiểu này thì hết 8 phần là đã xuất cảnh. Hà Dực Băng phân tích. Tôn Dương Cam nắm bắt được tình hình rồi. Thế thì cũng 8 phần là tên hacker kia đã giở trò. Chúng nếu đã xâm nhập được vào biệt thự số 81 thì chuyện thuận tay lấy tiền cũng là bình thường. Nhưng chúng không ngu xuẩn tới mức cố ý kinh động tới cảnh sát được. Bất kể là tên hacker hay phía biệt thự số 81, dù xảy ra chuyện gì, bọn đó không không tìm cảnh sát giải quyết, ngược lại giấu còn không được. Nhưng bây giờ tình huống là có kẻ kinh động tới cảnh sát trước chúng ta, tôi sợ có một phe chưa biết đang rình rập bên ngoài. Hạ Dực Băng còn bổ sung một câu nghiêm trọng hơn. Cảnh sát Châu tới giờ vẫn không có tin tức gì, tôi lo là đã xảy ra chuyện ngoài dự liệu. Kiên nhẫn, những lúc thế này điều cần nhất là bình tĩnh. Tôn Sương Cam nói xong khép mắt lại, thực ra ông ta chỉ bình tĩnh được ngoài mặt thôi. Khi hai người nhất thời không biết nói gì thêm, không thương thảo vấn đề nào nữa thì trợ lý gửi báo cáo trực tiếp biên tập thành tin nhắn văn bản gửi cho Hạ Dực Băng đang lái xe. Hạ Dực Băng xem xong đọc cho Tôn Sương Cam nghe đoạn tin nhắn đó. Đô Chủ Quyền chính thức bị bắt. Trước khi bị bắt, hai điểm kinh doanh bị người ta đập phá nghiêm trọng. Ngoài ra nghe nói còn có tội gây thương tích nặng, đánh hai người tới tàn phế, ghi là Nhiễm Trường Hoan thuê người làm. Viên trợ lý cũng gửi tin báo đã gọi điện mời Tạo Phong. Sau đó không lâu, Tạo Phong cũng gửi cho Hạ Dực Băng tin nhắn tương tự liên quan tới Đô Chủ Quân. Chỉ vài dòng ngắn ngủi thôi, nhưng làm người ta thấy được một mặt máu me đằng sau tài phú. Tôn Dương Cam lần này thực sự phải suy ngẫm. Đấy có vẻ như là một tin tức tốt. Dù Thế Thành ở Bắc Kinh có thể nói là tán dày lá đậm, Nhiễm Trường Hoan có thể rút lui an toàn phải có may mắn lớn, còn người làm việc cụ thể thì không có may mắn đó thôi. Nếu như người bị đánh tới thương tật kia là kẻ xâm nhập và biệt thự số 81 thì lại là tin tức tốt, tiền vào trong tay chúng lại càng tốt hơn nữa. Hạ Dực Băng cười, tình huống bây giờ đành cố gắng nghĩ theo chiều hướng tốt thôi. Có điều đối diện với loạn cục sau vụ đánh cướp thực sự làm người ta không vui nổi. Chuyện xảy ra ở biệt thự số 81 đang từ bên ngoài chuyển hướng sau màn. Sau khi phát ra lệnh truy nã đối với nguyên chủ sở hữu nơi này là Du Thế Thành, cảnh sát bắt đầu từ buổi sáng lần lượt triệu tập mấy vị phú hào thủ đô, lai lịch đều không nhỏ, cùng với ông chủ và các CIO, COO nhiều xí nghiệp lớn. Nguyên nhân triệu tập là vì có tài khoản liên quan tới hành vi phạm pháp, nhưng người tới tiếp nhận lệnh triệu tập đa phần là trợ lý hoặc là kế toán của công ty. Bọn họ chính là đội ngũ chủ đích chuyên nghiệp, có thể kiếm ra được cả trăm lý do chứng minh tiền trong tài khoản đó không liên quan tới pháp nhân công ty. Vì thế trong thời gian ngắn xuất hiện một hiện tượng rất kỳ quái, tài khoản bị đóng băng cùng với hơn 1 tỷ đồng biến thành vật vô chủ, không phải do Du Thế Thành vay ngân hàng thì cũng là qua lại tài chính bình thường. Còn về phần Du Thế Thành vay tiền làm gì thì đội ngũ chủ đích chuyên nghiệp đồng thanh, chúng tôi không biết gì hết. Có vụ án kinh tế nào mà thoát được quãng thời gian rườm ra dai răng rắc đó, cuối cùng kết quả là chẳng đi được tới đâu, đặc biệt là những công ty đó toàn là doanh nghiệp có tiếng, đôi khi cảnh sát không thể thi triển được quyền cước, vừa mới có hành động một cái là ngân hàng hay tin kéo tới gây áp lực, tiếp đó là chính phủ lên tiếng bao che, ai có thể ngồi yên để cho một đại hộ đóng thuế vì chút vấn đề tài vụ mà tra đi tra lại chứ. Làm sao mà tra được, cuối năm rồi khoản vay của ngân hàng không thu hồi được thì làm sao? GDP chính phủ không đạt chỉ tiêu thì làm sao? Cảnh sát các anh chịu trách nhiệm nhé. Bao nhiêu công nhân thất nghiệp, các anh lo nhé. Ở cái quốc gia thần kỳ này, một màn chơi thái cực quyền bắt đầu. E là Du Thế Thành sẽ là quan viên duy nhất phải ngã ngựa về chuyện này. Đại bộ phận hiểm nghi vẫn ở trên người hắn. Khoảng 9 giờ sáng, một đội ngũ thần bí tiến vào biệt thự số 81. Đó là một đội ngũ độc lập nằm ngoài tổ điều tra, phòng số 7 an ninh quốc gia, phụ trách an toàn thông tin. Du Thế Thành bỏ trốn lại dính líu tới hacker tấn công, người phát hiện đầu tiên là bọn họ tới để kiểm tra lại hiện trường. Lần này kiểm tra rất kỹ càng, từ máy vi tính, router đều bị tháo thành linh kiện, cáp quang, dây mạng đều bị họ rút ra kiểm tra từng mét một. Mất chừng nửa tiếng, đội ngũ do Vương Trác, Quan Thiên Kiều đứng đầu phát hiện ra bí mật kinh người. Từ điện thoại, router cùng với quả cầu kim loại rỗng phun khói đều được gắn thiết bị điều khiển từ xa, thậm chí camera giám sát bên trong biệt thự đều có thể bị khống chế thông qua router. Quan Thiên Kiều khẳng định phía đầu bên kia xâm nhập điều khiển máy tính ở đây cách biệt thự số 81 không xa. Dù anh có ở trên mạng, đừng có nghĩ rằng là có thể dễ dàng che giấu tung tích. Trong máy chủ còn lưu lượng lớn dữ liệu tạm thời, sau khi lấy ra phục hồi từ một địa điểm ảo chỉ tới một IP cố định, muốn phân tích ra không khó với an ninh quốc gia với trang bị quân sự. Rất nhanh vào khoảng 11 giờ, bộ đội đặc vụ tấn công vào chung cư cách biệt thự số 81 chừng 2 km. IP cố định kia trong thời gian xảy ra vụ án đã gửi đi lượng lớn gói dữ liệu, hình ảnh liên hệ với điểm tấn công phân tán khắp toàn quốc. Thủ phạm khiến cho máy chủ phản hồi chậm chạp hẳn là nơi này rồi. Khu nhà bị phong tỏa, địa điểm là tầng 34. Bọn nọ dùng công cụ phá cửa, đồng thời lấy đi camera giám sát của tòa nhà. Vương Trác và Quan Thiên Kiều dẫn theo mấy kỹ thuật viên đi vào nơi không khác gì trung tâm chỉ huy ngầm của cuộc tấn công. Rất nhanh, sự kinh ngạc hiện lên trên gương mặt bọn họ. Wow, đây là mạch xén hai chiều công suất lớn. Bảo sao kênh chỉ huy tối qua xuất hiện nhiễu loạn. Tôi tìm được nguồn báo cảnh sát rồi. Ồ, đám xấu xa này, tiếng súng chỉ là cắt từ trong phim ra. Đây là tổng đài phát lệnh tổng tấn công của hacker. Có người chỉ huy tấn công vào máy chủ ở đây. Nơi này chính là máy chủ ảo của biệt thự số 81. Tốc độ mạng của biệt thự số 81 chậm chạp. Đám người trong đó căn bản không kịp chuyển tiền đi chính là do kẻ này giở trò. Tôi không biết phải nói gì về những người này nữa rồi. Rốt cuộc bọn họ đã làm việc tốt hay là gây ra một vụ án lớn đây? Mấy kỹ thuật viên nhanh chóng tìm thấy những thứ căn bản là không hề che giấu. Đáng tiếc là toàn bộ dấu vân tay, lông tóc, thậm chí là dịch thể trong nhà vệ sinh đều không lấy được, bị người ta xử lý sạch sẽ rồi. Có kỹ thuật viên từng tiếp xúc với trinh sát hình sự phán đoán nơi này được phủ một lớp màng. Nó đơn giản là phủ vải lên đồ dùng, khi đi túm lại một cái mang theo thế là mất hết dấu vết. Nói như vậy thì đây là một đám tội phạm chuyên nghiệp, thế nhưng hết thảy lại không giống hành vi của một đám tội phạm. Những người này giống như đang thay trời hành đạo vậy, kỹ thuật viên vừa rồi tổng kết bằng một câu cảm khái. Vương Trác tra ngược lại máy vi tính, quay sang hỏi Quan Thiên Kiều. Kiều Kiều, ý kiến của em thế nào? Em là người đầu tiên phát hiện ra máy chủ nơi này có điều bất thường. Kiểm tra dữ liệu dự trữ tạm thời, xem ra nơi này không hề đụng tới tiền trong tài khoản, hẳn là do đối phương cố tình lưu lại. Nếu không phải quá tự tin thì là có ý đồ khác. Quan Thiên Kiều lo lắng nhất là chuyện này, thần tượng của cô có liên quan, cô không muốn Tiểu Lý Phi Phiêu rơi vào tay cảnh sát. Hình như chưa hết đâu, mọi người lại đây xem đi. Vương Trác rất chuyên nghiệp, sự trường của hắn không phải tấn công như Quan Thiên Kiều mà là truy vết, rất nhanh đã tìm ra manh mối có giá trị. Tôi hoài nghi đây chỉ là trạm trung chuyển thôi, đầu cuối không phải là nơi này. Xem đi, ở đây có dấu vết điều khiển từ xa, kẻ thao túng là một chiếc máy tính khác. Có vẻ hắn xâm nhập vào đây mở video. Mọi người tập trung vào chiếc màn hình, sau đó đồng loạt rớt mắt ra ngoài. Screenshot thêm vào video. Screenshot là ghi chép một phần kim ngạch chuyển khoản, còn video là người chuyển đi. Một xoay ca vóc dáng thanh thoát, tóc đen ngồi giữa lỗi thời ở đại lục, da trắng trẻo, đang hưng phấn tới sáng mắt chuyển tiền. Đoán chừng không hề biết rằng bị người ta tấn công vào camera, ghi lại toàn bộ quá trình của hắn. Lại tốn thêm một tiếng nữa, bọn họ tìm ra được đầu cuối là một nhà khách hết sức bình thường ở gần sân bay. Qua camera giám sát hết sức sơ sài ở nơi này, bọn họ trích xuất được tướng mạo đặc trưng của nghi phạm, cùng với thông tin về thời gian thuê trọ và rời đi, cùng với chiếc xe được sử dụng. Có điều, điều tra tới đây liền tạm dừng. Bọn họ không tìm được bất kỳ điều gì liên quan tới người này ở kho thông tin tội phạm hay hộ tịch. Vì thế, phương hướng điều tra dẫn tới nguồn thông tin giám sát xuất nhập cảnh khổng lồ. Đây sẽ là công việc mệt mỏi. Ngày hôm đó không chỉ là một ngày mệt mỏi của lực lượng giám sát thông tin của an ninh quốc gia, còn là ngày dày vò nhất đối với La Thành Nhân từ khi sinh ra tới nay. Cổ phiếu Thịnh Hoa bị đánh úp, giảm tới 47% giá trị trong một ngày. Chính xác mất nửa ngày, tin tức truyền về nội địa, đám người truyền thông như cá mập người thấy hơi máu kéo tới xin phỏng vấn. Cho dù bị Thịnh Hoa từ chối, bọn họ vẫn hết sức kiên nhẫn chặn cửa. Bất kỳ ai từ Thịnh Hoa đi ra, dù là công nhân cũng bị chia cả đống micro vào mặt hỏi đủ đường. Ảnh hưởng từ việc gia công gia súc gia cầm chết bệnh khiến không ít nơi đã thông báo đưa sản phẩm của Thịnh Hoa khỏi kệ hàng. Tổ điều phối do chính phủ phái tới cũng đang chặn cửa, còn cả đám người ngân hàng người thấy nguy cơ cũng hung hăng gia nhập vào đội ngũ chặn cửa. Người ngân hàng biết nội tình, bộ phận lớn khoản vay thế chấp bằng cổ phiếu. Bây giờ giá cổ phiếu tụt nhanh như thế, bọn họ muốn có thêm tài sản để bảo đảm cho khoản vay. Tình hình nội bộ hết sức hoang mang, sản xuất gần như bị đình trệ. Mọi người tuy làm việc nhưng đã chuẩn bị tâm lý cho việc xấu nhất rồi. Tình người với nhau có lẽ có tặng than trong tuyết, có điều thói đời thì đại đa số là nhà rột gặp mưa đảo. Chỉ một ngày thôi La Thành Nhân tưởng chừng như già đi cả chục tuổi. Vào 2 giờ chiều, giám đốc La xuất hiện ở một hội sở tư nhân. Tiêu Tụy ngồi bên bàn ở phòng tiệc nhỏ, đặt tay lên huyệt thái dương day không ngừng. Không bao lâu khách mời tới, chừng 7-8 người lần lượt lặng lẽ tới chỗ ngồi của mình. Có già có trẻ, có nam có nữ, tên tuổi thì khỏi phải giới thiệu, bọn họ đều là trợ lý tư nhân. Dường như tất cả trợ lý tư nhân khác, bọn họ luôn coi bản thân là người vô hình, không có cái tôi riêng, hết thảy việc họ làm là vì người khác. Chủ tịch La, về chuyện hôm qua, Tổng Giám đốc Vương bảo tôi hỏi anh một câu, anh có ý gì? Một người trung niên đối diện với La Thành Nhân, gia sản bạc tỷ, không ngờ lên tiếng chất vấn. Giám đốc Chu không nhờ tôi tìm anh nghe ngóng, dù Thi Thành là do anh giới thiệu với ông ấy. Giờ tiền mất mà người cũng không thấy đâu, thậm chí đưa cả cảnh sát tới nhà rồi. Loại chuyện này anh sẽ không ngồi yên bỏ mặc đấy chứ. Người hỏi là một nữ nhân tuổi trên 30, cũng không nể năng gì La Thành Nhân, mà có lẽ chẳng cần thiết nữa. Vì La Thành Nhân như người chết trôi, chẳng trả lời được. Chủ tịch La, chúng tôi nghe thấy chuyện liên quan tới công ty anh đòi. Vì chuyện này chúng tôi biết, biểu thị cảm thông. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi phải gánh chịu tổn thất này, đó là số tiền không nhỏ. Đúng thế, chủ tịch La, chúng tôi không thể tuyên lời giải thích của anh được. Có người vượt trùng dương tấn công biệt thự số 81 là để ném tiền cho cảnh sát, chỉ lấy đi phần nhỏ à? Tôi chưa bao giờ nghe thấy có kẻ cướp tốt bụng như vậy. Nếu chúng lấy hết tiền thì tôi cũng tin đấy. Bây giờ không tìm thấy Du Thế Thành, không bài trừ khả năng hắn đã tham mưu số tiền này. Mọi người đồng loạt lên tiếng gây khó dễ. Mỗi ánh mắt nhìn La Thành Nhân không phải phẫn nộ thì cũng là nghi ngờ. La Thành Nhân vốn ngồi im như chết rồi, đốt cuộc cũng không nhẫn nhịn nổi nữa, vỗ bàn đang sầm một cái, đống lên. Tình hình của tôi bây giờ thế nào các người đều biết cả. Bị nói với ông chủ qua các người một tiếng, dù tôi có bán hết cả công ty đi thì cũng không bồi thường được cho bọn họ. Hơn nữa tôi cũng không có nghĩa vụ gì phải bồi thường hết. Tôi vừa mới mất cả tỷ đây này, làm ăn có nguy hiểm, không chịu được lỗ thì đứng có nhảy vào tham gia. Lúc lãi thì sao không thấy ai cho tôi đồng nào nhỉ? Lỗ lại tôi khóc lóc. Câu này làm cả đám người nhao nhao lên. Người nói đây không phải là làm ăn thua lỗ. Người bảo chuyện này có vấn đề, không thể gộp lại mà tính. Có người bảo chuyện cổ phiếu của anh sụt giảm cũng chẳng liên quan gì tới chuyện này. Cái gì đã cái đó, anh làm ăn thua lỗ thì anh chịu. Chúng tôi tới đây không phải tới đây đòi nợ, mà chỉ muốn một câu trả lời. Các người từ lúc tới đây là nói luôn mồm, tôi có cơ hội nói xen vào à? Thích nói thì nói trước đi, nói xong rồi tôi sẽ cho các người một câu trả lời. Nếu các người vẫn chưa hài lòng, cho rằng số tiền này tôi phải trả, được thì tôi chấp nhận. La Thành Nhân nói lớn, áp hết tất cả những lời khác, hắn vỗ bàn. Nói đi, ai muốn nói gì, nói hết ra xem nào. Không ai nói gì thêm nữa, tất cả chẳng có chuyện họ áy náy hay xin lỗi. La Thành Nhân hừ một tiếng, cầm điện thoại bấm số. Lát sau Diệp Dịch đi vào. Dưới người giàu đất đỏ, đặc biệt là cái vòng tròn không làm chuyện tử tế này thì càng nhỏ hơn. Mọi người đều quen biết nhau, nên khi đột ngột xuất hiện một người lạ mặt, làm những người có mặt tới đây đều không thoải mái. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, không ai muốn để người lạ mặt biết sau lưng họ là ai. Hơn nữa người đó ngồi vào vị trí chủ tọa càng không vui. La Thành Nhân biết đám này lại sắp bắt đầu quang quác vỗ bàn. Đã lúc nào rồi còn không biết điều. Mới giàu có được vài ngày mà đã cho mình là danh gia vọng tộc đấy hả? Ai cũng muốn tham gia, ra ngoài. Lại lần nữa im hết. La Thành Nhân hư mạnh rồi quay sang nói với Diệp Dịch. Tôi sẽ không giới thiệu những người này làm gì cả. Giới thiệu cậu cũng chẳng biết. Đem hết những điều cậu biết nói ra, tránh cho người ta bảo tôi ăn trong đào ngoài. Diệp Dịch còn chưa kịp nói gì thì có con vịt phá ngang. Nữ nhân trên 30 kia đứng dậy. Chủ tịch La, anh làm thế là không thích hợp. Anh tìm bừa một tên trưng tam lý tứ nào đó tới đây kể chuyện đấy à? Hắn là ai? Một câu nói khơi lên muôn tầng sóng. Đám người kia được thể làm ầm lên, lần này hướng thẳng vào Diệp Dịch. La Thành Nhân như người ngoài cuộc, khoanh tay khép mắt dưỡng thần. Diệp Dịch vũ bàn đánh sầm. Trật tự, tôi chính là người cắt điện thả chuột vào biệt thự số 81, đã đủ tư cách đứng đây nói chuyện chưa? Ặc, cả đám đồng loạt bị bóp cổ, ngưng mặt nhìn Diệp Dịch chằm chằm. Diệp Dịch không thèm để ý tới đám đó, mở laptop ra, gắn vào máy chiếu trong phòng, chiếu lên trên tường. Câu chuyện ly kỳ, chứng cứ xác thực, nhưng chưa chắc đã là chân tướng bắt đầu. Địa điểm là khách sạn Thiên Đô, anh chụp trộm video giám sát từ xa. Screenshot từ camera giám sát, rất nhiều hình ảnh video khác nhau đem một nam tử thời thượng giàu có đẹp trai hiện diện trước mặt đám người mất tiền. Cái phòng tiệc nhỏ xôn xao, có người còn nghi hoặc, có người thì đã bừng tỉnh, mau chóng lướt điện thoại tra xét gì đó, sau đó đem ra so sánh với hình ảnh trên màn hình, truyền tay nhau xem. Nhận đau rồi chứ? Người trung niên buông tiếng thở dài. Ai thế? Cô trưởng lý trẻ không biết, cảm giác xung quanh nhẫn nát cả rồi. Bà cái béo chán nản giải thích. Nhiễm Trường Hoan, tay chơi cổ phiếu có tiếng trên thị trường chứng khoán, mấy năm trước là người thao tác có giá trị cao nhất ở thị trường chứng khoán Hồng Kông. Sau vì rửa tiền bị cảnh sát Hồng Kông bắt, ra tù liền không rõ tung tích. Thứ chúng ta đang chơi là trò người ta chơi chán rồi. Ở mặt sân chơi tài chính đem so với quốc tế, nội địa còn thua Hồng Kông một quãng xa. Nhưng sao hắn lại nhắm vào chúng ta? Có người bực tức. Không phải nhắm vào ai hết, La Thành Nhân lên tiếng. Ai có tiền mà không giữ kỹ thì hắn mòi thôi, chẳng liên quan gì cả. Tiếp tục đi Diệp Dịch. Diệp Dịch không nói gì cả, tiếp tục cho phát hình ảnh chụp trộm ở các nhà máy gia công thịt. Lượng lớn hiện trường gia công không chấp nhận được. Đối với những người ở đây đều là loại tay không dính nước, tránh xa nhà bếp. Vì sao là với chuyện này, nhưng ngay lập tức liên tưởng tới chuyện Thịnh Hoa bị đánh úp. Xem ra bọn chúng dùng chiêu cách nghiêu đả sơn, lấy tin tức xấu ở đầu nguồn để tác động thị trường hạ nguồn rồi. Vẫn là người trung niên nói. Đúng vậy nhỉ, bên ngoài là chú ý tới dân sinh, mục đích là làm mất danh tiếng của Thịnh Hoa, trải đường cho đám người nước ngoài đánh úp bán không kiếm lớn. Chật chật. Không thể nào, đám người nước ngoài đó có thể thao túng ngôn luận ở trong nước. Cô bé, có tiền có thể sai khiến được quỷ thần đấy. Đám phóng viên đó đa phần còn chẳng bằng quỷ, có gì ngạc nhiên đến vậy? Cô gái trẻ vừa phản bác liền bị xung quanh cười nhạo, nhưng rất nhanh thôi bọn họ không cười được nữa. Diệp Dịch tiếp tục phát hình ảnh chụp trộm, đều là chụp từ xa, người ngoài nghề căn bản không hiểu cách nào biết được góc độ chụp ở nơi nào. Có điều ai nấy đều nhìn thấy đó hình ảnh trong kiến trúc cao tầng có vẻ là gian phòng của khách sạn thương vụ, mấy chiếc máy vi tính, mấy người đang khẩn trương thao tác, đứng chỉ huy là một nam một nữ, nam chính là Nhiễm Trưởng Hoan. Chính hắn là chỉ huy cuộc tấn công này sao? Cô gái trẻ lần này tranh thủ vớt lại mấy câu nói hữu hình lần trước. Diệp Dịch phát đi một loạt chụp màn hình, bình luận trên mạng liên quan tới sự kiện an toàn thực phẩm. Chuyện này khỏi nói rồi, nếu không có ai đứng sau thúc đẩy, một tin tức ngẫu nhiên sao có thể truyền bá nhanh như thế? Không có ai dẫn dắt, bình luận không thể thoáng cái chuyển từ chỉ trích nhà máy gia công thịt quay sang chỉ trích nơi tiêu thụ hạ nguồn được. Cũng không thể đột nhiên chế hết mũi giáo vào Thịnh Hoa, nơi gia công sơ chế với nơi bán đồ chín vẫn có một khoảng cách. Những kẻ này lấp vào khoảng cách chênh lệch đó, chúng được La Trường Hoan thuê, chính là người tên Nhiễm Trường Hoan các vị nói. Đồng nguồn là khách sạn Thiên Đô, nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng là khuếch tán tin tức trên mạng theo chỉ thị và chiều hướng chúng muốn. Nam nhân trung niên hỏi ngay. Cậu có gì khác chứng minh ngoài ảnh không? Đương nhiên là phải có, nếu không làm sao chúng tôi tìm ra được nơi đó. Chúng tôi truy lùng theo IP đầu tiên công bố ở bức ảnh nguyên thủy. Các vị có thể thuê người trong nghề nghiệm chứng. Ngoài ra có hai nhân vật khá nổi tiếng trong việc tung tin trên mạng xuất hiện trong bức ảnh này, đủ để nghiệm chứng lời tôi nói. Mặc dù tôi không biết họ, nhưng vừa vặn trong nhóm chúng tôi lại có người biết. Người cao kia chính là Bất Tam Bất Tứ, tham gia không ít lần đầy tin đồn thương nghiệp. Ví dụ tung tin nguy hại về bụi mù giúp tiêu thụ máy lọc không khí, hay tung tin ô nhiễm nguồn nước để bán nước đóng chai. Các vị cứ truy theo tên của hắn là sẽ biết ngay thôi. Hắn là danh nhân trên mạng rồi. Diệp Dịch phóng to ảnh lên. Tên đó quả thực xứng với biệt danh Bất Tam Bất Tứ, trông như một ông chú thú bỉ, thích ngồi ở vỉa hè tăm tia mông đùi các cô gái trẻ đi qua đi lại. Một số ảnh khác về tên đó đúng là có một ảnh ngồi khoanh chân trên sofa sau cửa kính, bộ dạng chán hết chỗ nói. Người trong phòng im lặng, mặc dù bọn họ chưa tin, nhưng đối phương đã đưa ra thông tin có thể dễ dàng xác thực như vậy thì khó sai được. Với lại mấy chuyện này cũng chưa tính là gì, tranh đấu tài phú diễn ra ở rất nhiều tầng cấp. Vậy nữ nhân kia là ai? Bà gái chỉ cô gái xinh đẹp nhiều lần xuất hiện bên cạnh Nhiễm Trường Hoan cùng với Bất Tam Bất Tứ. Thấy Diệp Dịch không hề nhắc tới, bà ta nghi ngờ hỏi. À, chỉ là chân chạy vặt thôi, một nhân vật nhỏ không đáng kể. Diệp Dịch hơi hợt đáp, để không gian cho họ tự suy đoán. Một ông chủ điển trai dẫn theo cô gái xinh đẹp cũng chẳng là gì. Tất cả hình ảnh Lan Nguyệt Tư xuất hiện ở địa điểm khả nghi bị y loại bỏ cả rồi. Nếu không phải do dung mạo xinh đẹp, chắc chẳng ai chú ý làm gì. Tiếp theo đó là làm sao xâm nhập vào biệt thự số 81. Diệp Dịch khẳng định mình được Nhiễm Trường Hoan thuê. Y chỉ công bố những bức ảnh hỗn loạn bên trong biệt thự, bị gian chuột làm loạn thế nào so với việc làm khác, tư liệu có vẻ hạn chế. Đây chính là cái hay nhất trong kế hoạch của Lão Phiêu. Tuy chỉ là chi tiết nhỏ nhưng thực đắt giá. Đó là chẳng ai tin đám người Diệp Dịch có thể tinh thông kỹ thuật tấn công hacker. Đó đành đành làm gì có chuyện tấn công thành công để rồi không lấy cái gì. Cũng chẳng ai liên tưởng một đám lưu manh dùng thủ đoạn giang hồ với những hacker cao cấp đột nhập về hệ thống được bảo vệ nghiêm ngặt. Cho nên suy nghĩ tất nhiên là đám lưu manh gây hỗn loạn làm ma thế mạng, người do Nhiễm Trùng An chỉ huy tranh thủ tấn công hệ thống chủ. Phòng tiệc im lặng, tự hồ muốn tiêu hóa hết thông tin vừa tiếp nhận. À, tôi hiểu rồi, cậu ăn cả hai đầu phải không? Nhận tiền làm việc cho Nhiễm Trường Hoan, bây giờ xảy ra chuyện lại đem bán Nhiễm Trường Hoan cho chủ tịch La chứ gì? Tôi nói đúng chứ? Bà cái kia hiểu ra thân phận của Diệp Dịch, giọng điệu bất thiện. Đúng vậy, bọn họ vì chuyện này mà trả giá rất đắt. La Thành Nhân trả lời thay, hắn phát hai hình ảnh mà trợ lý của hắn chụp được. Ba Tổ Tam toàn thân quấn băng nằm trong phòng ICU và Đinh Nhị Lôi chuẩn bị vào phòng phẫu thuật. Giết người bịt miệng hả? Ai làm thế? Nam nhân trung niên hỏi, khi Diệp Dịch lộ thân phận là có thể đoán ra rồi, chẳng có gì bất ngờ. Đô Triều Quân, biệt danh Lão Độc, hắn sai người làm, hiện giờ đã bị cảnh sát bắt rồi. Diệp Dịch nhìn quanh phòng một lượt, không ngại nói. Chắc chắn là chúng tôi bị bán rồi. Có người chê chúng tôi biết quá nhiều, cho nên bắn tin cho Đô Triều Quân. Sau đó chúng tôi liền bị truy sát. Nếu các vị thấy tôi phải chịu trách nhiệm cho sự việc ở biệt thự số 81 thì cứ nhắm vào tôi ở đây. Người ngồi đây ai chẳng biết Lão Độc là con chó dữ của Du Thế Thành, cho nên hắn đi cắn đám người này cũng là hợp tình hợp lý. Nghe chuyện từ nãy tới giờ cũng đã đủ thời gian cho bọn họ bình tĩnh suy nghĩ vấn đề rồi. Nếu là bọn họ điều tra phát hiện ra đám người Diệp Dịch có liên quan, lúc đó đám Diệp Dịch chắc chắn gặp nguy hiểm, bị tra tấn lấy thông tin mà chưa chắc nó ra hết, người ta đã tin. Bây giờ Diệp Dịch chủ động khai nhận, vấn đề khác hẳn. Quan trọng không phải là kẻ làm loạn, không phải y thì Nhiễm Trường Hoan cũng thuê người khác thôi. Vấn đề bây giờ là ở tiền. Bất kể xảy ra chuyện gì, Du Thế Thành hoàn toàn có thể chuyển tiền đi. Biệt thự số 81 chỉ là nơi để thao tác mà thôi, ở đó không có đồng nào cả. Nhưng tình huống bây giờ là tiền không chuyển đi đồng nào, Du Thế Thành cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Vì thì khỏi phải nghĩ nữa, cho dù không có cảnh sát, cho dù không bị đóng băng, e cũng không lấy về được nữa. Trong mắt thương nhân đều là tiền, nên Diệp Dịch không phải kẻ đáng ghét với họ. Vì y không lấy được tiền, y chỉ là nhân vật nhỏ thôi, một tên ngốc bị lợi dụng thôi. Mọi người bất lực, tự giận nhưng vô kế khả thi. Ngồi đó một hồi mới có người hỏi La Thành Nhân. Chủ tịch La, vậy là người này tìm tới anh xin bảo vệ à? Đúng vậy, nếu không tôi cũng chẳng biết gì hết. Tôi có thể nói cho mọi người, tôi đã sớm nghe ngóng được một thời gian rồi, có cơ cấu bán khống đang nhắm vào cổ phiếu của Thịnh Hoa. Tôi luôn cho rằng chúng ta sản nghiệp lớn lại ở thủ đô, sau lưng có bao nhiêu chỗ dựa như vậy, hoàn toàn có thể kê cao gối ngủ kỹ. Nhưng đúng ngày hôm đó tôi tới công ty kiểm tra sổ sách, phát hiện nhiều vấn đề về tài chính, cho nên tôi cẩn thận gom hết tài chính trong tay lại, đề phòng bị chúng giở trò, cuối năm còn có tiền ứng phó. Trùng hợp thế nào, Du Thế Thành gửi tiền lại cho tôi xong thì hôm sau xảy ra chuyện. Chật chật, tôi cũng chẳng phải may mắn gì, giữ được hạt bưng lại mất quả dưa. Bọn chúng vì sao nhắm vào biệt thự số 81? chẳng nhẽ mọi người không nhìn ra sao? Lão thành nhân làm vẻ mặt đau xót. Thương nhân Thành Đạt cũng là diễn viên không tồi. Tất nhiên là nhìn ra chứ, đó là chặn dòng tiền mặt trong tay La Thành Nhân, mà không phải là chỉ nhắm vào một mình La Thành Nhân, còn là toàn bộ bọn họ. Một khi biệt thự số 81 xảy ra chuyện, chỗ bọn họ cũng gặp rắc rối không ngớt. Mà rắc rối đó chính là điều kiện cho bọn chúng. Điều này ít nhất có thể chứng minh La Thành Nhân vô can, hắn là người bị hại mà thôi. Thử tưởng tượng mà xem, nếu Du Thế Thành bị bắt, ông chủ bọn họ, bất kể là quan hệ tư nhân hay qua lại thương vụ với hắn đều rất mật thiết, như thế tất cả đều đứng ở đầu sóng ngọn gió dư luận, bọn họ giữ mình hay là giữ cổ phiếu đây? Châu này thật ác độc. Bà cái cảm khái, tình huống thế này e là La Thành Nhân chết rồi, không ai cứu được hắn nữa. Còn có chuyện ác độc hơn cơ. La Thành Nhân ra hiệu cho Diệp Dịch. Diệp Dịch liền phát đoạn video được Lão Phiêu biên tập. Nhiễm Trừng Hoan, bà Hoa làm thế nào để tấn công vào biệt thự số 81. Ngày hôm đó được Diệp Dịch dẫn dắt, lại ở trước mặt La Nguyệt Tư, Nhiễm Trừng Hoan không tránh được ảnh hưởng hiệu ứng mỹ nữ, bà Hoa bốc phét một phen, để bây giờ hắn thành kẻ lên kế hoạch không cãi được nữa. Chứng cứ không thể trỗi cãi, Diệp Dịch lại phát ảnh Nhiễm Trừng Hoan rời khỏi nhà khách, hai chiếc xe gặp nhau trên đường ra sân bay, bên qua xe cảnh sát hiện rõ ra đó. Cả phòng bất hết tinh thần, đúng là loại ăn thịt người không nhả xương mà. Mất một lúc, nam tử trung niên mới tiêu hóa hết được, hỏi Diệp Dịch. Còn nữa không? Diệp Dịch nhìn sang La Thành Nhân. La Thành Nhân phất tay, thế là loạt video cuối cùng được Diệp Dịch click chuột phát ra. Xe hơi đi tới sảnh chờ của sân bay. Theo như thời gian hiển thị, chính là buổi tối một ngày trước. Khi phát tới cảnh Nhiễm Trừng Hoan đứng ở nhà ga sân bay lên xe điện, mọi người căng mắt ra, sợ bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cùng lúc đó, cũng có một nhóm người khác cũng đang theo sát dấu tích Diệp Dịch cố tình để lại cho Quản Thiên Kiều ở chung cư họ thuê, nhanh chóng lần ra tung tích Nhiễm Trừng Hoan. Toàn bộ là ở đây, ghi chép đến và đi sân bay, ghi chép tháp, không lưu và cơ trưởng trao đổi, hành trình, đồ xăng, đầy đủ cả. Nhật ký hàng không của sân bay bày ra trước mặt người của an ninh quốc gia, bên ngoài có đặc vụ cảnh giữ, bên trong đang tích cực tra duyệt tài liệu. Rất nhanh, vững chắc chỉ đáp một dòng ghi chép trên đó. Chuyến bay này chỉ có một hành khách thôi sao? Vâng, đây là nghiệp vụ bao máy bay của công ty du lịch quốc tế. Chuyến bay này sẽ tới Thẩm Quyến, sau đó là đến Singapore. Hành khách tên là gì? Đợi chút đã, tên là Jack. Bên báo chuyến bay là ai? Du lịch quốc tế Hoa Hâm. Ghi chép, chụp ảnh, vững chắc dặn dò một phen rồi vội vàng dẫn người rời đi. Kết quả điều tra được không mấy tác dụng với vụ án. Điều duy nhất có thể chứng minh được đó là mục tiêu đã cao chạy xa bay. Bọn họ tới bộ phận khác của sân bay, lấy được video giám sát. Chẳng có gì bất ngờ, vì người Hoa quốc tịch Anh, tên Jack đó chính là kẻ gây án trong video. Không bao lâu sau, phía sân bay Thẩm Quyến cũng có tin tức phản hồi về. Chuyến bay đã cất cánh, đồng thời xác nhận Jack chính là Nhiễm Trừng Hoan, từng dính lưu tới rửa tiền bị cảnh sát Hồng Kông bắt giam, về sau nhờ nộp khoản tiền bảo lãnh mà được ra tù. Hiện giờ hướng điều tra nhắm thẳng vào du lịch quốc tế Hoa Hâm khi cung cấp chuyến bay. Các bạn vừa nghe xong tập số 82 của cuốn tiểu thuyết Gián điệp bất đắc dĩ qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.